Chương 85, gặp phải đánh lén, ba cảng, cầu đặt mua. Lại đến trạng vạng thời gian, Uchiha Hải tự giác bắt đầu đi vào sen lâm, bộ bắt bên trong cho vị. Tựa hồ là bởi vì nhanh tới mục đích địa tản giả của gai, phụ cận rừng cây QNZ từ từ biến thiếu, muốn đến rừng cây nơi sâu xa, tài năng đủ tìm tơ y một ít có thể ăn vị. Li, Uchiha Hải một cái thuấn thân thuật, xuất hiện ở một cái tiểu bì chư trước mặt, một quyền đưa nó đánh mất. Xem ra hôm nay ngày có thể ăn thịt heo A Uchiha Hải hít mắt, tự mình nói tự mình nghe nói rằng. Bên trong chư thịt dẫn theo cao, vị nùng dày ưu điểm, nhục hương vị nùng, doanh trại dưỡng phong phú, mỡ hàm lượng thấp, chân sau chung mỡ chỉ có da chư 50%. Này dẫn đến thịt tan lên phi thường có vị. Ngay ở Uchiha Hải ở cầm lấy cái này chư thời điểm, một bóng người lặng yên xuất hiện ở Uchiha Hải phía sau. Một cái màu trắng dao găm bay thẳng đến Uchiha Hải phía sau chém vào lại đây, trong nháy mắt tướng Uchiha Hải chặn ngang chém đoạn. Một đoạn cây khô ở lại trên đất, mà Uchiha Hải trong nháy mắt xuất hiện ở bóng người kia thân hậu, một cái phi tiêu trực tiếp chặn lại người kia phía sau. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn giết ta? Li li li, ba cái phi tiêu hướng về Uchiha Hải trực tiếp bắn đi qua. Âm ầm kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, Uchiha Hải vị trí trong nháy mắt bị bụi mù che phủ. Chết sao, ba cái phân biệt mang không giống mặt nạ nhì dạ đứng ở bên cạnh thụ với trên. Bọn họ trang phục, liền như cùng là cổ nổ hạ ạ bụ giống như vậy, ăn mặc ạ bụ chuyên dụng phục trang, trên mặt mang theo động vật mặt nạ, phía sau có một cái trường kiếm. Hẳn là không, không nên khinh thường, dựa theo nói hắn đã từng giết chết qua ruột sủ kỳ bộ tộc thượng nhẫn. Chẳng qua ở chúng ta đánh lén hạ xuống, hắn dù như thế nào, nên cũng là bị thương. Không đợi mang theo hồ ly diện cụ nhì dạ nói hết lời. Uchiha Hải trực tiếp đuổi mù chung vào ra. Một trận sấm vang chớp giật tụ tập ở Uchiha Hải trên thân thể, to lớn điện lưu tướng hoàng hôn hóa thành ban ngày, thậm chí so sánh ban ngày còn muốn sáng sủa. Ba cái mặt mang mặt nạ nhì giả cái bóng, bị trói mắt thiểm quang hoàng liên tiếp lấp lóe. Nói, là ai phái các ngươi tới, không nói thì lại chết. Uchiha Hải sắc mặt lạnh lẽo nhìn mặt trước mặt ba người, tinh đỏ xạ dị gần chung, ba cái câu ngọc đang chậm chậm chuyển động. Ở mới vừa bọn họ nổ phù công kích hạ xuống cái kia lợn rừng trực tiếp bị nổ thành nát bét. Điều này làm cho Uchiha Hải thật vất vả bắt được bữa tối liền như vậy không có, làm sao không biết để Uchiha Hải phi thường tức giận. Đương nhiên, Uchiha Hải càng tò mò chính là, đến cùng là ai muốn như vậy đi đánh giết bản thân. Đàn rồ Uchiha Hạ Cải vẫn là cái khác nhận thôn người rất mạnh điện lưu, cường lực lôi độn nì ra. Ba câu ngọc xạ gì gẳng, cái tuổi này liền mở ra ba câu ngọc xạ gì gẳng, quả nhiên. Đại nhân lo lắng tâm là đúng. Vậy ba cái mang theo mặt nạ nhì dạ tự bình cũng không nghĩ muốn cùng Uchiha Hải giải thích đánh tính toán, thán phục một tiếng sau khi, đều là làm ra công kích chuẩn bị. Vì lẽ đó các ngươi lựa chọn, là chết ta. Uchiha Hải than nhẹ một tiếng, trên người tốc độ đống nhiên bạo phát. Xì xì cuồng bạo điện lưu âm thanh không đoạn, Uchiha Hải bóng người trong nháy mắt biến mất ở mặt nạ ba nhân tổ mắt chung. Lôi thuần thân. Chớ xem thường chúng ta. Hồ ly diện cụ nhì dạ, một tiếng lạnh cười. Căng thẳng thân thể bỗng nhiên xoay người, hai tay như khóa sắt chẳng ngang, giao nhau ở trước người. Bên trái thỏ diện cụ nì giả càng là trực tiếp ba ra bản thân nhẫn đao, hướng hồ ly diện cụ nì giả trước người đâm tới. Mà bên phải chó con diện cụ nì giả, cũng là hai tay kết ấn, chuẩn bị kỹ càng ở hồ ly diện cụ nì giả đỡ Uchiha Hải công kích trong nháy mắt, phát động công kích. Đáng tiếc chính là, bọn họ quá khinh thường Uchiha Hải công kích. Uchiha Hải trong nháy mắt xuất hiện ở hồ ly diện cụ nì giả trước người. Trên lục địa ánh chớp lấp lóe, mạnh mẽ địa cao nhất, sau đó như ngồi tinh dạ giống như vậy, mạnh liệt hạ xuống. Lôi đột, lôi thiên thủ cước thiên lôi thủ tức, thế nhưng ở thiên thủ cơ sở trên, tăng thêm thuộc tính xét chặt cả tính chất biến hóa. Quái lực thể thuật hàng nghĩa, là vận dụng tinh thông là trả cờ dạ không chế thủ pháp nỉ dạ tướng chặt cả tập trung tại thân thể bất luận cái nào, cấp tốc nhiên lung sau khi buộc phát ra. Mà khi này cố bạo phát trả cờ dạ tăng thêm lên thuộc tính xét trả cờ dạ tính chất biến hóa hậu. Nhưng là phụ ra lên không gì sánh kịp quán xuyên năng lực anh một cước xuống, trực tiếp làm cả mảnh lâm, đều bị dẫm đến trên mặt đất, cự lực hạ xuống, núi lở đất nước. Lấy Uchiha Hải chỗ đặt chân làm trung tâm, toàn bộ đại địa đều trực tiếp ao hãm xuống, hình thành một cái sâu đại hố. Hố trung tâm, như là bị một cái trường thương trực tiếp đâm thủng, trên mặt đất còn di đầy trời điện lưu, phát sinh xì xì tiếng vang. Hồ ly diện cụ nì ra, nhân miệng trực tiếp xuyên ra một cái lô thủng to, rộng chu vi. QNZ là hình thành từng vòng nát nát thịt băm. Dường như ca nhờ khô lá héo bình thường bị trong nháy mắt hủy. Thỏ diện cụ nì giả cùng chó con diện cụ nì giả đều chăn cụ chặn lại dô y sắc mặt, để nhìn không thấy rõ vẻ mặt. Thế nhưng bọn họ dưới mặt nạ sắc mặt đều là bóng đại biến, như gặp đại địch. Hồ ly diện cụ nì dạ là ba người bọn họ chung duy nhất một vị thể thuật nì dạ, thể thuật thực tế lực siêu quần, cho nên mới phải muốn sử dụng bản thân thân thể trực tiếp đỡ Uchiha Hải thể thuật tấn công kích. Thế nhưng không nghĩ tới, lại bị một kích đánh giết. Phong độn, chân không ngọc. Từng đạo do không khí tạo thành lưỡi dao sắc, hướng về Uchiha Hải cắt chém đi qua, Uchiha Hải thân hình dáng lóe lên, xuất hiện lần nữa ở thừa dư bên cạnh hai người. Các ngươi xác định không nói ra hở ưu chữa NG hắc thủ là ai sao? Nói ra, ta tha các ngươi một mạng. Bí thuật, trung độc thuật. Chỉ thấy thỏ diện cụ nì ra bỏ đi che khuất nửa bộ đầu phân, bên dưới đều không có che khuất. Hai chân cố được chậm rãi, sau đó một hơi thổi tới bản thân nắm tay chung. Trên tay của hắn là vô số nạ nổ cấp độc trùng, một cái cắn xuống, vô số độc cu NG hướng về ủ trì hạ hải thổi lại đây. Không khí bị nhuộm thành nồng đậm màu tím, hướng về ủ trì hạ hải nhào tới.